Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94. Như thế hảo tâm, chính cái gọi là dân không cùng quan đấu. Mặc dù là hạt mè viên lớn nhỏ, quan cũng không phải nàng có thể đắc tội khởi. Huống chi, này thôn trưởng vốn chính là hảo ý. Nàng nếu là bác bọn họ mặt mũi, về sau muốn tìm thôn trưởng làm việc nói, khó khăn cũng liền cao. Nàng cùng Sở Đường hộ khẩu nhưng đều là thôn Thiên Trì. Về sau Sở Đường đi học cùng với phát sinh mặt khác xã hội hành động, đều là yêu cầu thôn can sự một giấy chứng minh. Nguyên lai là như thế này. Thật là đa tạ thôn trưởng bá bá. May mắn các ngươi còn có thể nghĩ ta cùng Sở Đường. Lập tức Sở Đường cười tủm tỉm đem thổ địa chứng minh thu được trong tay. Ánh mắt chợt lóe, thuận miệng lại nói, ta cùng Sở Đường có thể sống lớn như vậy đều là bởi vì thôn dân chiếu cố. Nguyên bản cũng không xa cầu quá nhiều. Bất quá không nghĩ tới phân điền như vậy rất tốt, chuyện này cũng có thể đến phiên chúng ta. Này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân. Sở Từ Đình Đạc nói nghe đi lên giống cái đại quê mùa. Bất quá thôn trưởng đối nàng như vậy thái độ lại là thực vừa lòng. Nguyên bản chúng ta cũng không nhớ tới. Còn may mà ngươi kia Hoàng Đại Nương nhắc nhở một tiếng. Cho nên ngươi quay đầu lại hảo hảo cảm ơn nàng, đúng không? Nguyên lai là Hoàng Đại Nương, Sở Từ cười cười. Cảm ơn thôn trưởng nhắc nhở. Ta nhất định sẽ hảo hảo báo đáp nàng. Bất quá, này thu hoạch vụ thu thời điểm cũng mau tới rồi. Ta tài trí mà, cho nên lần này ta chỉ sợ là không có biện pháp giao ra lương thực nộp thuế tới. Theo lý thuyết lần này phân mà vốn dĩ chính là hẳn là chờ đến thu hoạch vụ thu lúc sau. Nhưng chúng ta nghĩ, này mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền trước giao cho ngươi trên tay. Chờ năm sau mùa xuân, ngươi lại cùng những người khác giống nhau. Bất quá tránh cho trong thôn những người khác bất mãn. Lần này hiền lương thời điểm nhìn xem căn cứ số định mức tới. Ngươi chỉ cần giao những người khác một nửa cũng dễ làm thôi. Không lương nói có thể lấy tiền để thôn trưởng hảo ngôn nói. Sở Tử vừa nghe lời này, cũng coi như minh bạch vì cái gì Hoàng Đại Nương nhiều chuyện như vậy. Đối thôn dân tới nói, thổ địa tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cho nên Hoàng Đại Nương làm chuyện này ở người khác trong mắt đích xác xác là chuyện tốt. Thậm chí, nếu việc này phát sinh ở thu hoạch vụ thu lúc sau, Sở Từ thậm chí cũng sẽ cho rằng Hoàng Đại Nương hỏng rồi đầu óc mới có thể như thế hảo tâm ni. Thôn trưởng, ngài lại không phải không biết ta quá chính là cái dạng gì nhật tử. Lương thực cùng tiền chính là giống nhau đều không có, Sở Từ lại nói. Này thôn trưởng nhìn qua gương mặt hiền từ. Bất quá phàm là liên lụy đến trong thôn ích lợi, liền không khả năng có nhà ra thời điểm. Trước kia Sở Từ mặc dù là thật sự trộm cắp, kia cũng bất quá là việc nhỏ nhi. Nhưng lương thực nộp thuế liền không giống nhau, căn bản liền không có bất luận cái gì khai ân khả năng. Sở Từ, lấy gia đình của ngươi tình huống căn bản nguyên bản chính là không tư cách phân mà. Nhưng hiện tại đối với ngươi phá lệ, đem mà phân cho ngươi, vậy đến dựa theo quy củ tới, ngươi nói có phải hay không? Nói nữa, ngươi kia Hoàng Đại Nương cũng nói, ngươi tưởng sớm một chút bắt được điền, chỉ cần điền tới tay, không để bụng nhiều giao điểm lương thực, lời này ta nhưng đều nhớ kỹ đâu, quả nhiên, thôn trưởng lập tức lạnh mặt, lại nói, ngươi gần nhất lăn lộn ra không ít đồ vật tới, lòng ta đều là rõ ràng, kiếm những cái đó tiền không đến mức liền một lần lương thực nộp thuế đều để không được. cho nên ta khuyên ngươi vẫn là hiểu chút chuyện này tương đối hảo. Sở Từ nghe xong lúc sau, nhưng thật ra không sinh khí, trên mặt còn hiện ra một tia ý cười. Thôn trưởng nói chính là, ta vừa mới cũng là nhất thời kích động nói sai lời nói, hóa ra lần này sự tình là Hoàng Đại Nương một tay tác hợp, thậm chí còn thế nàng hứa hẹn lương thực nộp thuế. Trách không được thôn trưởng sẽ như vậy tích cực đem điền phân cho nàng. Nàng cũng sẽ không ra ngốc đến bây giờ cùng thôn trưởng đối nghịch. Đầu năm nay, thôn can sự một câu thậm chí là có thể quyết định ngươi sinh tử. Nghe Sở Đường nói, trước kia năm ấy đầu, bởi vì mặc dù là trong nhà không kịp ăn cơm, nên hiến lương thời điểm cũng đều cần thiết muốn giao. Nếu không thôn can sự liền tính là đem ngươi treo lên du thôn thị chúng, kia cũng không ai thế ngươi xuất đầu. Hết chương.